Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thiếu nữ trong cơ thể cất giấu một tôn lão quái vật. Tác hạ học phủ bên ngoài, tiếng xé gió vang vọng không dứt, móng ngựa trà đạp lấy bàn đá xanh đường thanh âm, như mưa nặng hạt không ngớt, từng nhánh chỉnh quân chờ phân phó quân đội, từng vị dung hợp nhiều lần tinh huyết. Ngưng tụ mấy viên huyết nang huyết mạch võ giả, mang theo màu đen giữ tợn mặt nạ, ngồi cưỡi lấy dao mã, đi ngang qua phố xá sầm uất, lại là nhường bị quấy dày bách tính, đuổi vội vàng che miệng, không dám thở mạnh, đại lý tự làm việc, ai dám cản trở, đại lý tự quân đội hướng phía Tác Hạ học phủ phương hướng cấp tốc chạy đến. Trong hư không, cũng là có từng vị đứng chắp tay võ đạo gia, đạp không mà đi. Cưỡi gió mà lên, hết thảy kinh thành bách tính, quyền quý đều biết, xảy ra đại sự, thế nhưng, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, lại là ai cũng không biết được. Dựa theo đại lý tự cùng võ đạo cường giả tiến lên phương hướng, hẳn là Tác Hạ học phủ lại gây sự. Đại lý tự đấu đá lung tung dao mã đột nhiên nắm chặt dây cương, móng ngựa hí lên như rồng ngâm, quân đội bỗng nhiên ngừng lại, đã thấy. Tác Hạ học phủ cửa lớn trước đó, một vị ăn mặc vải xám quần áo 60 lão nhân. Hai tay ước lượng tại túi áo bên trong, còng lưng lưng, da như khe rãnh, an tĩnh đứng lặng. Lý phủ chủ, người đây là làm gì? Muốn ngăn ta đại lý tự? Cầm đầu một thớt thần tuấn giao mã phần lưng, một vị toàn thân lấy giáp trắng hán, nhíu mày nhìn chằm chằm cản đường 60 lão nhân. Lão nhân Lý bội giáp chậm rãi ngẩng đầu, trộn lẫn lấy hơn phân nửa tóc trắng lão nhân cười rộ lên. Mặt mũi tràn đầy khe rãnh xếp, hắn nhìn xem đại lý tự sĩ quan, nói, cản ngươi đại lý tự cái gì? Phá án, tráng hán trầm giọng, xử lý cái gì án? Lão nhân lệch ra cái đầu, nói, tráng hán, tội phạm truy nã người Triệu Ường, tại Tác Hạ học phủ bên trong hiện thế. Chúng ta muốn truy nã hắn. Người cản chúng ta, chính là ngăn cản phá án. Tráng hán hít vào một hơi, nghiêm nghị nói, tiên đế vì để cho học phủ học sinh có thể an ổn tu hành cùng học tập, từng tự mình hạ lệnh, vào Tác Hạ học phủ phá án, cần bệ hạ thủ dụ. Người có sao? Lão nhân hiền hòa cười nói, nếu không có bệ hạ thủ dụ, người mạnh mẽ xông tới ta Tác Hạ học phủ cái kia chính là không chiếm lý. Lão phu mặc dù không quản sự rất nhiều năm, thế nhưng dù cho không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này, cũng phải lên Thiên Khánh Điện vung một thanh lão dội. Đại lý tự bọn quan binh lập tức hai mặt nhìn nhau. Này loại lão già, là khó dây dưa nhất. Những năm này, Tác Hạ học phủ đã sớm bị lễ bộ quan viên tiếp nhận quản hạt. Chưa từng nghĩ, hôm nay lấy lão già thế mà nhảy ra, nơi xa. Hư không bên trong, có một vị võ đạo gia dậm chân tới. Bọn hắn đứng giữa trời, nhìn xem cản đường Lý bội giáp. Lông mày cau lại, Lý phủ chủ, người đây là làm gì? Người muốn bao che Triệu Ường? Lý bội giáp híp mắt, nghiêng cổ, ngửa đầu, nhìn chằm chằm này đằng không tới trong mọi người khí tức tối cường vị kia. Cười nói, nguyên lai là danh dương thiên hạ võ bình đệ cửu. Làm sao? Võ đạo cung cũng muốn lẫn vào này việc sự tình. Võ đạo cung tốt xấu xem như võ đạo gia tổ chức. Làm sao? Đây là dự định triệt để không biết xấu hổ. Trong hư không, vị kia người đến, xấu hổ cười một tiếng. Lý phủ chủ nói quá lời. Tại hạ chẳng qua là đường tới xem một chút. Tác Hạ học phủ bên trong, có người tại thanh lý một chút làm người buồn nôn rác rưởi. Có rất đẹp đẽ. Nhanh đi về thật tốt suy nghĩ như thế nào tăng lên các ngươi cái kia võ bình bài danh. 60. Lão nhân cười phất tay. Giống như là khu đuổi ruồi. Dưới đáy, đại lý tự sĩ quan. Thì là lạnh nghiêm mặt sắc. Cảm giác của bọn hắn có chút nhạy cảm. Tự nhiên cảm ứng được học phủ bên trong dậy sóng sát cơ. Cũng cảm ứng được. Triệu Ưởng kiếm khí hung hăng chém xuống một khắc này. Có thật nhiều đạo sinh cơ phai mờ. Chết đều là dị tộc tứ cảnh tu sĩ. Tránh ra. Đại lý tự người cầm đầu giận dữ hét. Bên hông đeo đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Phía sau giao mã bên trên từng vị đại lý tự quan binh cũng dồn dập rút đao. Triệu Ưởng như thế chu diệt dị tộc. Đây là muốn bốc lên ta đám nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh. Có người quát chói tai. Khí tức nghiêm nghị tràn ngập tại học phủ trước cửa. Trong hư không, võ đạo gia nhóm nhìn học phủ bên trong tình huống, cũng là lông mày cau lại, dồn dập tại trong hư không cất bước. Mà dưới đáy, 60 lão nhân lý bội giáp, cảm thụ được tuốt gươm dơ nỏ bầu không khí, đột nhiên cười ha hả, giết bầy rác rưởi, có thể bốc lên cái rắm chiến tranh, loạn khấu trừ cái gì chụp mũ. Học phủ bên trong những cái kia học sinh bị dị tộc khi dễ thời điểm, cũng chưa chắc bốc lên chiến tranh a, dị tộc vừa ra sự tình. Các ngươi liền chạy ra khỏi tới phá án. Hắn vẫn đục đôi mắt nhìn chằm chằm đại lý tự quan binh. Lại nhìn chằm chằm khí tức ngoại phóng võ đạo cung võ đạo gia nhóm. Tràn đầy tiếc nuối lắc đầu. Triệu Ưởng tiểu tử kia nói rất đúng a. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Đến uốn nắn thượng lương mới được. Lão phu lúc trước tiền nhiệm phủ chủ thời điểm mục đích cùng mục tiêu là cái gì? Làm sao lại biến vị rồi? Cái này thời đại, không thể vẻn vẹn dựa vào tuổi trẻ lũ tiểu gia hỏa một bầu nhiệt huyết. Chúng ta những lão già này, cũng nên thật tốt làm một lần tấm gương. Lời nói hạ xuống, đất bằng bỗng nhiên có gió nổi lên. Học phủ trước cửa, đột nhiên bão cát mãnh liệt, bụi mù ở trên mặt đất lên. Hóa thành vọt lên vòi rồng. 60 lão nhân hắc bạch trộn lẫn nửa tóc. Nghênh phong phi dương. Cái kia còng xuống lưng. Từng điểm thẳng tắp. Lão nhân ước lượng tại tay áo trong túi quần hai tay bỗng nhiên nhô ra. Chậm chậm trước người ép xuống. Trong chốc lát, có trăm thước tường khí vô hình vắt ngang. Ngăn lại rất nhiều cất bước người. Hôm nay, ta liền làm tiếp một ngày phủ chủ. Chỉ cần lão hủ còn đứng lấy. Này sau lưng học phủ môn, liền giáo các ngươi nửa bước vào không được. Chấm chấm, tộc khách lâu, cả tòa trong lầu im ắng. Phương Chu khống chế lục từ thân thể, an tĩnh ngồi tại xếp dị tộc trên thi thể. Giống như là lũy thế lên một tòa núi nhỏ, tóc xanh nhuốm máu, quần áo nhuốm máu, toàn thân trên dưới đều nhuốm máu. Giống như theo trong núi thây biển máu đi ra ngoan nhân cùng bạo đồ. Tà Dương huy sái. Bên ngoài, Tác Hạ học phủ thanh sam đám học sinh, xuyên thấu qua lâu vũ ở giữa cửa sổ, có thể thấy tà dương chiếu rọi trong lầu cái bóng, thấy ngồi ngay ngắn ở xếp thi thể trên núi nhỏ uyển chuyển thân ảnh. Thiếu nữ giống như là nắm ngọn lửa, đứng lặng đỉnh núi, tại thời khắc này, cả tòa học phủ đều lâm vào yên tĩnh giống như chết. Lục Từ tại hôm nay, dạy cho bọn hắn một cái đạo lý, đối mặt dị tộc. Công đạo không phải lấy được, mà là giết ra tới. Triệu Ưởng đứng lặng tại mái nhà phía trên, nhìn xem cái kia toàn thân nhuộm các loại máu tươi, thoăn thoắt mà dễ dàng đảo trên thân nóc nhà thiếu nữ. Một người nhất kiếm đồ một ngôi lầu, thiếu nữ thể lực tựa hồ cũng không tiêu hao hầu như không còn. Cứ việc bởi vì phát nổ huyết nang, khí tức suy yếu, thế nhưng, nhìn qua trạng thái tựa hồ vẫn rất tốt. Triệu Ưởng đối với thiếu nữ càng hài lòng. Có mệt hay không? Triệu Ưởng quan tâm hỏi. Phương Chu khống chế lục từ thân thể. Bình tĩnh nhìn hắn một cái. Nói. Còn tốt. Triệu Ưởng cười khẽ một tiếng. Còn tốt. Đó chính là mệt mỏi. Mà mệt mỏi cũng chưa từng hô mệt mỏi. Thật tốt một thiếu nữ a. Giết nhiều như vậy dị tộc. Tác Hạ học phủ sợ là giữ lại không được. Là muốn về nhà một chuyến. Còn trực tiếp cùng ta đi tới tham gia võ đạo gia sát hạch. Triệu Ưởng hỏi, Phương Chu trầm mặc một lát, hỏi thăm Lục Từ ý kiến. Có đi hay không? Vẫn là xem Lục Từ. Giờ này khắc này, Lục Từ chưa theo Phương Chu dùng thân thể của nàng. Đồ nguyên một tòa tàu khách lâu kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Ý thức còn có chút hốt hoảng, bởi vì nàng là dùng đệ nhất thị giác quan sát trận này thuần túy sát lục. Nguyên lai, dị tộc cũng không phải là đáng sợ như vậy. Này chút tại trước mặt bọn hắn quát tháo dị tộc. Nguyên lai tại tử vong trước mặt, cũng đồng dạng không có ý nghĩa. Một ngày này, Lục Từ cảm giác mình hiểu rõ chút gì. Không cần về nhà, phụ thân đã lên đường đi tới Thanh Châu. Mẫu thân cũng đi theo đi. Bây giờ kinh thành, liền còn lại một mình ta. Lục Từ nói ra, Phương Chu hiểu rõ. Khống chế Lục Từ thân thể nhìn về phía Triệu Ưởng. Không về nhà, Triệu Ưởng nghe vậy, cũng là thở ra một hơi. Trên người áp lực nới lỏng chút. Nếu là Lục Từ muốn về nhà, hắn đến hộ tống đoạn đường. Nguy hiểm như vậy liền gia tăng thật lớn. Võ đạo cung, đại lý tự chờ cường giả nếu là vây giết hắn. Triệu Ưởng cũng phải cảm giác được khó giải quyết. Triệu Ưởng quay đầu nhìn về phía học phủ bên ngoài. Cảm ứng được cái kia bị lão nhân một mình ngăn lại vô số cường giả. Trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Hắn biết, lão sư hẳn là đáp ứng hắn sở cầu sự tình. Mơ hồ trong đó, hắn phảng phất lại thấy được cái kia dẫn dắt hắn bước vào võ đạo. Toàn tâm toàn ý vì võ đạo quật khởi mà dốc hết tâm huyết lão sư. Vì hắn tranh thủ lấy cách thời cơ mở. Đi, Triệu Ưởng không chần chờ. Cong ngón búng ra, một thanh kiếm bỗng nhiên hóa thành kiếm quang. Cuốn theo chạm đất từ, phóng lên tận trời. Bất quá, vừa vào mây trời, thiên khung phía trên vân hà đột nhiên biến hóa. Như máu tà dương bỗng nhiên tan biến. Bị đen như mực mây đen chỗ che đậy. Trong mây đen, một đạo cường tráng bóng người vào trong đó như ẩn như hiện. Tại trên đó nhìn xuống nhân gian. Vô số lôi đỉnh giống như long xà đang quay cuồng. Tào Mãn, Triệu Ưởng chấn động trong lòng. Sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Đại triều sư Tào Mãn, nhân tộc đương thời người mạnh nhất. Bố trí võ hoàng lôi 60 năm. Chấn ép nhân tộc thiên hạ võ đạo gia 60 năm. Này Tào Mãn không phải ở tại Hoàng Cung. Tử thủ cái kia hôn quân. Tùy tiện sẽ không rời đi sao? Triệu Ưởng cảm nhận được một cỗ khôn cùng tựa như núi cao áp lực. Nếu là bị Tào Mãn cản trở, hắn mong muốn mang Lục Từ rời đi kinh thành. Không, hắn có thể đi ra hay không kinh thành cũng là một cái vấn đề. Lông mày cau lại. Triệu Ưởng khí thế cuốn theo chạm đất từ, chân đạp kiếm quang, giơ tay lên, kiếm chỉ vân vê, quanh thân lên nồng sương. Đại triều sư Tào Mãn đứng lặng cuồn cuộn mây dày về sau. Giống như sau mây thần tiên, đôi mắt của hắn không hề bận tâm, không vội không chậm, hắn bình tĩnh nhìn Triệu Ưởng. Sau đó ánh mắt nhất truyền, rơi vào Lục Từ trên thân. Cái kia một cái chớp mắt, Phương Chu cảm thấy một cỗ áp lực. Giống như là có cự nhân chuyển đến một ngọn núi, hung hăng nện ở lưng cảm giác, vị này liền là thối danh khắp thiên hạ đại triều sư Tào Mãn. Phương Chu khống chế Lục Từ thân thể, đứng lặng tại kiếm quang phía trên, ngửa đầu cùng Tào Mãn nhìn nhau. Oanh, trong nháy mắt đó, Phương Chu cảm giác, Tào Mãn cái kia thâm thúy đôi mắt phảng phất xem thấu hết thảy. Thấy được cái kia giấu ở Lục Từ trong thân thể linh hồn cùng ý chí. Thậm chí chạm tới truyền võ thư phòng một góc. Tào Mãn đứng lặng tại Vân Tiêu. Nhìn chằm chằm cái kia đôi mắt không sợ hãi chút nào. Lãnh khốc như xương lạnh thiếu nữ. Chỉ cảm thấy thần tâm giống như là bị một cỗ cổ lão mà thần dị. Khủng bố đến cực điểm lực lượng kéo kéo. Hắn trong thoáng chốc. Dường như tại thiếu nữ trong cơ thể thấy được một tôn cổ lão mà kinh khủng tồn tại. Một màn kia kim quang. To lớn mà bao la hùng vĩ. Tào Mãn bị làm cho sợ hãi. Thiếu nữ này trong cơ thể. Cất giấu một tôn lão quái vật. Mà này nhiếp thần ở giữa sững sờ. Bị tặc tinh Triệu Ưởng bắt lấy cơ hội. Trên thân khí huyền hoàng mãnh liệt. Nhân hoàng khí không chút do dự toàn bộ hội tụ. Dung nhập nhất kiếm. Bổ ra. Nháy mắt sau mây cuốn lên mưa lớn mưa to. Mỗi một giọt mưa đều hóa thành kiếm quang. Kiếm quang xếp xen lẫn, hóa thành một thanh hoành không cự kiếm, chém về phía Tào Mãn. Triệu Ưởng ngửa mặt lên trời cười to. Đại triều sư, liền này, mặc dù hắn biết rõ một kiếm này không tổn thương được cùng lão đầu này một chút. Nhưng coi như đánh không lại, nên bắt chẹt khí thế tuyệt đối không thể thua. Chém ra một kiếm về sau, Triệu Ưởng cũng không quay đầu, nhìn cũng không nhìn. Cuốn theo lên mộng bức Lục Từ. Không chút do dự. Trong nháy mắt trốn xa. Không xong chạy mau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.